Hạng người trung can nghĩa đám nhất định là phải được kính trọng. Triều quân, tiến bọn họ lên đường đi thôi, không nên để cho bọn họ nhận phải quá nhiều thống khổ. Tế mười kiện đế binh lên. Đối mặt với hổ lang chi sư của phái thiên quan, đám thần ma đế minh thị biết rõ chính mình có thể chiến thắng đối phương chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng hắn cũng không ngờ được chính mình lại bại vong nhanh như vậy. Uy năng mười kiện đế binh oanh kích thẳng tới. Khoảnh khắc này, Minh Văn Thúc chỉ kịp quay đầu lại nhìn về phía viện quân thiên đình. Nơi đấy, viện quân thiên đình đang tiếp dẫn nam phụ lão ấu đế minh thị tiến vào trận doanh. Hắn lộ ra nụ cười hòa ái, nắm lấy bả vai nhi tử chính mình. Hải tử, đừng sợ, có cha ở bên cạnh ngươi. Oanh oanh oanh. Uy năng mười kiện đế binh bạo phát, hoàn toàn bao phủ bọn họ. Quét sạch dư uy phía trước, tiếp tục tiến lên nào. Phù Lê thì đứng ở đầu thuyền, cao giọng quát lớn, lập tức có tạo vật chủ, đế quân ra khỏi hàng, quét dọn, chấn áp dư uy, dư ba, do đế binh tạo thành trên con đường phía trước. Đại quân lại chỉnh tề ngăn nắp, tiếp tục lên đường. Trung Nhạc quay sang, ý bảo Kim Hà Hề. Kim Hà Hề lập tức đứng dậy, thanh âm vang vọng. Kim Mô Bố, bôn tập doanh địch, không được để cho doanh địch hợp lại. Âm Vân Huyên cũng đứng dậy quát lớn. Thủy sư Âm Khang Thí đi tới phía sau Kim Mô Bố, dùng pháo quang mà mở đường. Đa Âm Đế Quân ôm lấy tỷ bà, cao giọng nói. Lũy Bích Thành, Tế Thành, trùng kích lên. Thanh âm của Phù Kỳ Chi vang vọng. Tình Hồng Bố, Tế Trọng Binh, mở đường. Phủ Nhai Đế Quân trầm giọng quát lớn. Ngự Thiên Bộ, Tế Ngự Thiên Phi Báo. Dực Thiên Phi Bộ Kỵ Quân, đi theo cánh trái Kim Mô Bộ, cùng Kim Mô Bộ tiến công, sẽ rách cánh trái doanh địch nào. Phi Long Bộ Phi Long Quân, đi theo cánh phải Kim Mô Bộ, sẽ rách cánh phải doanh địch. Tọa trấn đại doanh trung quân viện quân thiên đình chính là Tống Soái, Ngũ Sa Quân Bộ, Sa Bật Phụ, Cốc Chủ Bát Cốc Cốc Tuế Thu, Kỳ Chủ Tam Kỳ Bạch Phượng Kỳ và Thống Soái Tứ Thượng Quân Tương Tả Vũ, thống lĩnh tứ đại binh bộ. Trong đấy, Ngũ Sa chia làm 5 đại doanh, dùng chiến xa làm chủ. Bát Cốc chia làm 8 cánh quân, dùng trận pháp làm chủ. Tam Kỳ phân làm Tả Kỳ, Hữu Kỳ và Tọa Kỳ, dùng kỳ trận làm chủ. Tứ Thượng Quân chia làm Đông Thứ Tượng, Đông Thượng Tượng, Tây Thứ Tượng, Tây Thượng Tượng, dùng cự yêu trong bí cảnh thiên yêu làm chủ. Tổng cộng ước vạn hùng binh. Môn hộ Tam Kỳ trong tứ đại quân bộ mở rộng, nghênh tiếp nam phủ lão ấu đế minh thị. Còn chưa đợi tới lúc nam phủ lão ấu đế minh thị hoàn toàn tiến vào trong kỳ trận, đại quân phá thiên quan cũng đã giết tới. Bí cảnh nguyên thần của Bạch Phượng Kỳ chợt khẽ chấn động, vội vàng lấy ra một cây đồ đằng thần trụ, chính là Mạc Cẩn liên lạc với nàng, trầm giọng nói: Bạch Kỳ chủ, đại quân ta đã ở lân cận, ít ngày nữa sẽ có thể chạy tới được. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là mời Bạch Kỳ chủ, Cốc Cốc chủ, Xa Thống Soái, Tường Thống Soái ngăn cản Dịch Quân Vương, một bước không lùi. Một bước không lùi còn có thể diệt trừ Dịch Quân Vương, nếu như lùi, bại vong sẽ không xa. Trong lòng của Bạch Phượng Kỳ nghiêm nghị, báo cho Thống Soái Tam Quân còn lại nói: Mạc tiên sinh muốn chúng ta một bước không lùi, đợi đại quân hắn tới. Sa Bật Phụ lập tức truyền lệnh xuống, cao giọng nói: Mau truyền lệnh xuống, tử thủ trận địa, một bước không lùi. Cốc Tuế Thu cũng quát lớn: Nghênh chiến đại quân Tiên Thiên Cung, kẻ thứ lùi chém. Chống đỡ cho ta. Tương Tả Vũ cũng lớn tiếng quát lên: Đại quân Mạc Cẩn sắp tới rồi. Ầm ầm. Tốc độ của Kim Mô Bộ nhanh nhất rút cuộc oanh động va chạm với đại quân Tam Kỳ. Hai bên vừa mới tiếp xúc, huyết nhục song phương đã tung bay. Cường giả của Kim Mô Thị hiện ra chân thân, biến thành đại nhật Kim Mô, kéo theo từng khỏa thái dương cuộn cuộn đập vào đại doanh Tam Kỳ. Bên trong biển lửa, từng con hỏa long chui ra chui vào, mang theo từng mảnh huyết nhục. Ngoài ra còn có vô số con Kim Mô trong biển lửa nhao nhao tấn công, chém giết thảm liệt. Từng cây đại kỳ từ trong biển lửa dâng lên, che khuất bầu trời, bao phủ đám thái dương kia. Mặt cờ càng lúc càng lớn, đại quân Tam Kỳ ẩn giấu trong kỳ hải, mượn trận pháp thoát ẩn thoát hiện, rảo sát cường giả Kim Mô Thị, bắn chết từng con Kim Mô. Vào lúc này, Dực Thiên Bộ do Dực Thiên Quân xuất lĩnh giết tới, cắt vào trận doanh Tam Kỳ. Dực Thiên Quân thét dài, tế khởi đế binh sắp nhập cánh trái, chấn áp môn hộ của đại quân Tam Kỳ. Còn bên kia chính là Phi Long Quân do Long Chất xuất lĩnh sắp nhập cánh phải, cũng tế khởi đế binh chấn áp môn hộ. Sáu huynh đệ của Mục Tiên Thiên kẻ nào cũng đều có đế binh cả, chính là tài phú tích lũy từ thời điểm cuộc chiến đoạt đế ở lần trước.